Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 579, Thần Vũ vui vẻ em bé. Một càng, hướng Kiêu Ngạo Thiên, lúc này, một bóng người từ phong trong trận bay vút mà ra, Đông Phương Thế Gia có người kinh hô thành tiếng, không chỉ Đông Phương Thế Gia người. Nam Cung Thế Gia đám người cũng đều nhận ra người. Tới người, một thân chiến giáp, đầu đội mũ sắt, giống như một cái tướng quân, có phần là uy mãnh. Nguyên lai, người này liền là Bát Bảo núi Trang Trang chủ hướng Kiêu Ngạo Thiên. Trước đó Võ Lâm Minh chủ tranh đoạt chiến, cũng là người này cử hành, giống như Vấn Thiên, Thiết Tâm đám người, đều có tham gia này Võ Lâm Minh chủ tranh đoạt. Hướng Kiêu Ngạo Thiên, người tại sao sẽ ở cái này phong trong trận? Có người hỏi, chư vị, vừa mới các ngươi bị mê trận mê hoặc, là nhà ta thiếu chủ đem các ngươi cứu ra. Hướng Kiêu Ngạo Thiên mở miệng, thiếu chủ, ngươi còn có thiếu chủ. Nhà ngươi thiếu chủ là người phương nào? Mặt đám người lộ vẻ kinh ngạc, Đông Phương Hùng sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hướng Kiêu Ngạo Thiên. Chư vị, nhà ta thiếu chủ là người phương nào? Các ngươi lập tức liền có thể biết. Ha ha, hướng Kiêu Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên, sau lưng khoác gió khẽ động. Hướng này phong trận chỗ sâu một chỉ, liền là một bóng người xinh đẹp bay ra tới, rơi tại bên cạnh người. Ân, là cái nữ nhân, không phải trung nguyên nữ tử. Cái này bóng hình xinh đẹp vừa xuất hiện, lại là một trận kinh hô, bởi vì ra tới nữ tử, một không phải trung nguyên nữ tử, hai là một cái đại mỹ nhân, một cái tây vực đại mỹ nhân. Cái này đại mỹ nhân ăn mặc trang điểm cùng trung nguyên nữ tử bất đồng, một thân ngắn giáp da, không chỉ phía trên ngắn, phía dưới cũng ngắn, này tuyết bạch thon dài đại tương đương chân cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, phát ra một cỗ giã tính vẻ đẹp. Cái này tây vực nữ tử, tốt xinh đẹp. Trừ cái đó ra, cái này tây vực mỹ nhân trong ngực, còn ôm lấy một cái đàn cổ. Đàn cổ huyền quang lưu chuyển, xem xét liền không phải vật bình thường. Này đàn cổ, tựa hồ là một kiện thần binh. Vừa mới này kỳ lạ tiếng đàn, hẳn là liền là cái này đàn cổ phát ra. Thiên thần binh thần vũ. Thần toán tử đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm này tây vực nữ tử trong ngực đàn cổ. Cái gì? Thiên thần binh? Vậy mà 10 đại thiên thần binh một trong thần vũ. Nàng nắm giữ thiên thần binh thần vũ. Nàng rốt cuộc là ai? Hướng Kiêu Ngạo Thiên, nàng là người phương nào? Tiếng kinh hô lại nổi lên vang lên. Đám người có chút không dám tin tưởng. 10 đại thiên thần binh một trong thần vũ, liền dạng này xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa còn là bị một cái tây vực nữ tử đoạt được. Quả nhiên là nàng, Dương Tranh âm thầm gật đầu, lộ ra tiếu dung, trước mắt cái này tây vực nữ tử, dáng người cực kỳ thon dài, dáng người tỷ lệ tuyệt đối hoàn mỹ, mà còn so một loại trung nguyên nữ tử muốn phong man một điểm. Đặc biệt là này thon dài ngọc tương đương chân, khiến hắn lưu luyến quên về. Nếu như dựa theo manga phát triển, cái này tây vực mỹ nhân biết yêu trên tây thành tú cây này nhị hóa. Hiện tại nha, tây thành tú cây cũng không vào được đến cái này phong trận, tự nhiên không gặp được cái này mỹ nhân. Chư vị, vị này chính là tây vực đại la sát tông vui vẻ em bé quận chúa, Đại La Sát Tông tông chủ thân muội, vừa mới liền là vui vẻ em bé quận chúa dùng thần âm cứu các ngươi. Hiện tại ta có một đề nghị, tôn vui vẻ em bé quận chúa là Võ Lâm Minh chủ, chư vị cho rằng như thế nào? Hướng Kiêu Ngạo Thiên giới thiệu nói. Cái gì? Tôn nàng là Võ Lâm Minh chủ? Chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm Minh chủ khiến một cái tây vực nữ tử tới đảm nhiệm? Không thể, tuyệt đối không thể. Đại La Sát Tông xưng bá Tây Vực, cùng Trung Nguyên Võ Lâm có gì quan hệ? Hướng Kiêu Ngạo Thiên nói một nói ra. Ở đây mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, đều phản đối. Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ, há có thể khiến một cái Tây vực nữ tử tới đảm nhiệm? Huống chi, nữ tử này vẫn là Đại La Sát Tông tông chủ thân muội. Này Đại La Sát Tông, từ trước đến nay tại Trung Nguyên Võ Lâm phong bình không tốt. Đại La Sát Tông tông chủ càng là bị nhận làm là tà đạo cự phách. Ta không đồng ý, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Là Thiết Tâm, Thiết Tâm tay cầm kiếm, dương mắt lạnh lẽo hướng Kiêu Ngạo Thiên. Chư vị, vui vẻ em bé quận chúa đem các ngươi từ mê trận bên trong cứu ra. Các ngươi chớ không phải muốn lấy oán trả ơn hay sao? Hướng Kiêu Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, cũng không phải lấy oán trả ơn, mà là Võ Lâm Minh chủ chức, xác thực không thích hợp vị cô nương này. Thần toán tử đứng ra tới, khẽ gật đầu một cái, phong trận đã phá, hổ phách sắp xuất thế, chư vị, lập tức đệ nhất chuyện quan trọng là đoạt đi hổ phách thần đao. Nếu như lại tranh chấp xuống dưới, hổ phách thần đao sợ là muốn bản thân tránh thoát, bay ra này phong trận, đến lúc không người lấy được hổ phách thần đao, chẳng phải là tổn thất lớn nhất. Hướng Kiêu Ngạo Thiên đạo. Cái này, người nào làm Võ Lâm Minh chủ không trọng yếu. Chúng ta trước đoạt đi hổ phách lại nói. Có đạo lý, trước chiếm hổ phách, cái khác đều có thể để một bên. Có người gật đầu, khặc khặc, các ngươi những cái này người. Khoác lác chính đạo, trên thực tế từng cái dối trá vô cùng. Hắc hắc, không bằng ta Thiên Địa Minh chủ tới đến trực tiếp. Liền bằng các ngươi. Còn muốn đoạt đi hổ phách, quả thực vọng tưởng. Lúc này, Ngưu Ma Hung Diêm Vương Tà cười ra tiếng, tìm chết. Thiết Tâm quát lạnh một tiếng, liền muốn ra kiếm, tranh, lại là một tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này vừa ra, thoáng cái đem trong lòng mọi người mặt trái cảm xúc lau sạch. Vui vẻ em bé quận chúa, ngươi là có ý gì? Ngưu Ma Hung Diêm Vương hướng vui vẻ em bé quận chúa nhìn lại. Một trương yêu ma mặt trao mày, làm vì Thiên Địa Minh địa tôn khiến. Hắn tự nhiên biết Thiên Địa Minh cùng Đại La Sát Tông giữa có hợp tác quan hệ. Hắn lão đối đầu thiên tôn khiến bái hỏa giáo chủ nguyên bản là Đại La Sát Tông tông chủ thủ hạ. Không chỉ như thế, này hướng Kiêu Ngạo Thiên cũng là Đại La Sát Tông tông chủ thủ hạ. Cho nên, đối vui vẻ em bé, hắn vẫn có kiêng kỵ, dù sau này Đại La Sát Tông tông chủ là cùng minh chủ một cái cấp bậc siêu cấp cường giả. Tự nhiên là dẫn đầu chư vị đi trước lấy hổ phách thần đao. Vui vẻ em bé mở miệng, thanh âm trong vát, có phần làm êm tai, hơn nữa còn là một cái lưu loát Hán ngữ. Dương Tranh, người nhìn chằm chằm vào nữ nhân này nhìn. Nàng rất đẹp mắt sao? Ẩn nấp thân hình Bắc Minh Tuyết gặp Dương Tranh nhìn chằm chằm vào vui vẻ em bé. Nhíu mày lại, tại Dương Tranh bên hông bóp một cái. Tây vực đại mỹ nhân, là cái nam nhân đều yêu a. Dương Tranh cười một tiếng. Hừ, Bắc Minh Tuyết khẽ hừ một tiếng. Hắc hắc, Dương Tranh trong lòng cười thầm. Bản thân cùng Bắc Minh Tuyết hoàn mỹ ẩn nấp thân hình. Ở đây nhiều người như vậy không có một cái có thể phát hiện đến. Những cái này người tuyệt đại bộ phận cũng nghĩ cướp lấy hổ phách. Nhưng mà bọn họ không biết. Hổ phách đã bị bản thân xem là vật trong túi. Mà còn, bản công tử trong tay đã có một cái hổ phách. Đợi tiến nhập phong trận chỗ sâu nhất. Liền muốn nghiệm chứng một phen. Hai thanh hổ phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh ánh mắt một quét, có uy hiếp võ giả, cũng liền Bạch Ngọc Phong hòa này Chu Thiên Tinh cung lão giả. Bạch Ngọc Phong là người mình, tự nhiên không thể nào cùng bản thân động thủ. Này Chu Thiên Tinh cung lão giả nha, cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao có tà đế động thiên tài, chỉ cần hổ phách vừa xuất hiện, trước tiên liền có thể đem hổ phách thu lại. có vẻ như bái hỏa giáo chủ cùng kia cái gì đàm thần cũng sẽ xuất hiện lần này hổ phách tranh đoạt. Bên trong, bất quá hai người này cho tới bây giờ đều còn không có xuất hiện. Hẳn là che giấu đi tới, chuẩn bị chờ đám người tiến nhập phong trận trung tâm nhất sau lại xuất thủ. Dương Tranh trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, hắn nghĩ tới hai người cao thủ, một cái là Thiên Tôn khiến bái hỏa giáo chủ, một cái là Đại La Sát Tông đàm thần. Này bái hỏa giáo chủ trên thực tế cũng là Đại La Sát Tông người. Danh xưng viêm thần, cùng đàm thần đối ứng với nhau. Cái kia hướng kiêu ngạo thiên có vẻ như cũng là Đại La Sát Tông một cái gì khiến. Âm mang, đột nhiên, động đất núi rung, lại có xích hồng quang mang ngút trời mà lên. Này xích hồng quang mang trong nháy mắt đem nơi này bao phủ. Một cái quỷ dị vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy kia bên trong, có một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thần toán tử, nhanh xem bói cát hung. Hẳn là hổ phách xuất thế. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?